chắc là vì sư phụ mới qua đời, tinh thần có chút ngẩn ngơ hốt hoảng. Hoặc cũng có thể do tâm trạng uất ức kích động, giả tính nguyên thủy của đảng nhân đã xuống dưới biển là muốn thấy máu. Lập tức hăm hở cầm con dao lưỡi công định nhau ra để giết con cá mập. Tôi sao có thể để cho cậu ta làm bừa như vậy? Ở trong hành lang chật hẹp của con tàu đắm này, giết chết một con cá mập đối với cậu ta có lẽ không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng mà máu tanh sẽ dẫn dụ đến cả một bầy cá mập đói khác. Số lượng cá mập bị cuốn vào trong quy khư này hẳn là không ít. Đa phần bọn chúng đều kiếm ăn trong đống đổ nát và những mảnh xác tàu đắm này. Vả lại cá mập không thích ánh trăng. Ánh sáng do tầng khoáng thạch phát ra phía trên mặt nước kia khiến cho chúng luôn luôn bất an. Chọc vào cái tổ ong bầu đó, phen này cả bọn chúng tôi thành mồi cho chúng là cái chắc rồi. Nghĩ đoạn, tôi chợp vội cánh tay của cổ Thái kéo cậu ta trở lại phòng thuyền trưởng. Con cá mập trong hành lang bị dòng nước do chúng tôi quấy lên thu hút, quẩy đuôi một cái, lao thẳng về phía này. Tốc độ của cá mập rất nhanh, chẳng thua gì một quả ngư lôi. Chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt của chúng tôi rồi. So sánh ra, động tác của mấy tên thợ lặn chúng tôi quá thật là quá chậm chạp lề mề. Tôi muốn rụt trở lại trong phòng cũng không còn kịp nữa. Đang định rút dao lặn ra, liều mạng với nó, thì Tuyền Béo đã ở phía sau nắm chân tôi kéo giật vào bên trong. Sơ Lê Dương nhanh tay nhanh mắt, thừa dịp ấy đóng ngay cánh cửa lại. Nhất thời bốn người chúng tôi đều bị nhốt bên trong căn phòng thuyền trưởng chật hẹp, nghiêng ngả, muốn xoay người một cái cũng chật vật. Cảm giác như chui vào trong một cái quan tài bằng sắt thép đổ đầy nước vậy. Có điều chúng tôi vẫn còn đầy oxy ở trong bình dưỡng khí và các trang bị phá dỡ rất tốt. Mà Mô Kim Hiểu Quý trời sinh đã hoàn toàn miễn dịch với chứng sợ ở trong phòng kính, cho nên cũng không đến nỗi quá độ căng thẳng và tuyệt vọng. Nhưng mà tâm trạng ức chế bực bội thì khó lòng mà tránh khỏi. Tôi dùng đèn pin chiếu chung quanh, định tìm xem trong gian phòng này có đường ra nào khác không. Lúc thân tàu chìm xuống đã bị toát ra một lỗ, có lẽ cổ Thái chui lọt. Nhưng mà ba người chúng tôi thì dù có không đeo bình dưỡng khí cũng khó lòng mà chui qua được. Tôi bảo Thuyền Béo thử xem có dùng cái kích thủy lực để mà mở cái vết rách ấy ra thêm một chút được không. Dòng chảy bên ngoài tuy là rất xiết, nhưng chỉ cần bám chắc vào thân tàu thì vẫn có thể trở lên mặt nước. Tuyền Béo giơ tay đáp ứng, rồi cùng với cổ Thái bắt đầu tiến hành công việc. Lúc này Sơ Lê Dương vỗ nhẹ lên vai của tôi hai cái, bảo tôi nhìn xuống bức tường nghiêng phía dưới. Bùn cát phủ lên trên đã bị Sơ Lê Dương gạt đi. Bên dưới không ngờ lại là một tấm gương rất lớn, một phần vỡ nát. Trên người chúng tôi đều có nguồn sáng, soi vào gương, bóng người và ánh đèn ở chỗ sóng nước trùng điệp trở nên vặn vẹo kỳ dị, thật khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Tôi thầm nhủ, có lẽ tại trong đầu mình lúc này toàn là nghĩ đến việc tìm kiếm tầng dương chiếu cốt kính, thành ra nhìn gương nhìn kính gì cũng đều cảm thấy cổ quái. Nhưng trong phòng của thuyền trưởng mà có một tấm gương lớn thế này thì đích thực cũng có gì đó không ổn thật. Chẳng lẽ vị thuyền trưởng đeo đồng hồ vàng ấy lúc sinh tiền rất thích soi gương à? Dù lên đến trên biển cũng phải liên tục soi gương chỉnh trang dung mạo hay sao chứ? Nhìn lại khung gương, thấy hết sức cổ phác, đều là loại gỗ đỏ chạm hình hoa. Tuy rất cổ điển, trang nhã, nhưng mà hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm hiện tại của con tàu. Đặt bên cạnh các thứ vật phẩm xa hoa khác trong phòng cũng rất lạc điệu. Tôi chẳng hiểu gì cả, bèn nghiêng đầu nhìn sang Sơ Lê Dương bên cạnh. Cô lắc lắc đầu, tỏ ý cũng không hiểu. Tấm gương này tuy có vẻ cổ quái, nhưng tôi cũng không nhìn ra được rốt cuộc nó cổ quái ở điểm nào. Trong lòng thầm nhủ, chỉ cần có nguy cơ thì phải loại trừ càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đó là muốn đập cho cái gương nát bét ra luôn. Nhưng đúng lúc này thì dòng nước lưu động trong phòng bỗng mạnh hẳn lên. Hóa ra Tuyền Béo đã mở rộng được vết rách trên vỏ tàu. Cậu ta vẫy tay với chúng tôi, đang định ra ngoài trước. Đột nhiên một con cá mập từ bên ngoài chui vào. Con cá mập đó lao rất mạnh, hút thẳng vào người của cổ Thái, đẩy cậu ta từ chỗ sát lỗ hổng đến tận vách tường phía bên trong. Mình Thúc nói cổ Thái là long hộ, trên người có xăm hình thấu hải trận, tượng trưng cho dòng giống của rồng.